Chân mệnh thiên tử xuyên không? Chương 1 năm vị vương gia xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tôn Minh Chí là nhị vương gia, công tôn Mao Tường là lục vương gia, công tôn Hải Dương là thập vương gia, công tôn Tuấn Kiệt là thập nhị vương gia, công tôn Gia Khánh là thập tứ vương gia. Năm vị vương gia tài giỏi của một thời cổ đại không có trong lịch sử vì không muốn ràng buộc trong hoàng cung nên ra ngoài du ngoạn nhưng gặp phải lốc xoáy ánh sáng khiến họ biến mất không một dấu vết tại thời cổ đại. Cách chương.